Thấy hắn đang nhìn cô chăm chú, Tô Lương Mạt đem một chai bia đợi để đặt xuống bàn. Trên đầu Kình chẳng qua là khẽ hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net